Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, trang 26. Ai, Vinh Nguyệt, ngươi làm gì đi a? Tề Đại Phu hỏi, đi xem dược thế nào, Hoa Vinh Nguyệt vội vã tới rồi hậu viện. Trong lòng vẫn luôn nói như thế nào là nàng, như thế nào là nàng. Mấy ngày hôm trước mới nói tuyệt đối đừng gặp phải nữ nhân này. Này thiên hạ sự như thế nào liền cố tình như vậy sao? Càng không nghĩ thấy cái gì, càng phải tới cái gì, Hoa Vinh Nguyệt cưỡng bách chính mình tạm thời không cần suy nghĩ nàng. Mà là xác nhận chung quanh không ai sau đọc tình hình bên dưới báo, đọc xong nàng hai ngón tay kẹp. Tờ giấy, cũng không thấy rõ là cái gì động tác, chỉ là nhẹ nhàng chấn động, kia tờ giấy liền vỡ thành mảnh nhỏ. Nàng đọc xong nhưng thật ra chấn định điểm. Tình báo thượng biểu hiện chính là nàng lần này đích đích xác xác là thật sự nằm cũng trúng đạn. Các đại lão thật đúng là không cảm thấy Dịch Linh Lung tới rồi nơi này. Bình Tây Tiêu Cục gần nhất xác thật là nhận được mấy cái đơn tử, nhưng cũng cùng nàng không có gì quan hệ. Như vậy xem ra chẳng qua gần nhất trên giang hồ tiếng gió thật chặt. Hơn nữa giang nam xác thật là quá loạn, đại gia dù sao cũng phải tìm cái bối nổi hiệp. Còn có một lời giải thích vì cái gì như vậy loạn, phía chính phủ lấy cớ, vì thế Dịch Linh Lung gần nhất tới giang nam tin tức ngang trời xuất thế, sợ là Dịch Linh Lung ở giang nam tin tức làm một ít. Không rõ nguyên do người càng ngốc, Hoa Vinh Nguyệt tưởng giang nam bên này sợ là một chốc một lát bình tĩnh không được. Nàng lúc ấy trốn thời điểm cố ý chọn giang nam như vậy cái non xanh nước biếc địa phương, nghĩ ở chỗ này dưỡng lão tính. Kết quả dưỡng lão thời gian còn chưa tới, giang nam đã biến thành thế lực hỗn chiến nơi. Còn có hôm nay trên đường thấy nữ nhân kia, Hoa Vinh Nguyệt 100% xác định đối phương là bị Dịch Linh Lung cấp hấp dẫn lại đây. Bởi vì người này dựa theo thời gian tới lời nói, xác thật là tới rồi khắp nơi tìm Dịch Linh Lung nhật tử. Trong trí nhớ Dịch Linh Lung ở nửa năm lúc sau liền sẽ bị nàng tìm tới. Sau đó Dịch Linh Lung liền sẽ mở ra chính mình bi thảm nhân sinh. Đơn giản là cái kia kêu Lâm Thất Á cô nương, nàng đặc biệt hy vọng đem nàng thích người biến thành cùng nàng giống nhau người. Không sai, cô nương này cũng là tẩu hỏa nhập ma cái kia trong vòng. Chẳng qua cái kia trong vòng người nghe thấy tên nàng đều sợ hãi, nàng là cái phi thường nổi danh đồng hóa giả, Lâm Thất Á cụ thể lai lịch cùng thân thế đều không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng thích nhất làm sự tình chính là khắp nơi siêu tầm nàng thích cùng cảm thấy hứng thú người, sau đó đem bọn họ toàn bộ biến thành tẩu hỏa nhập ma người, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Lâm Thất Á cùng Giang Liên Hoán đều là đồng dạng biến thái, nhưng là thâm trình tự truy cứu, này hai người biến thái cảm giác cũng không quá giống nhau. Lâm Thất Á rất mạnh, cường đến đời trước còn chưa tẩu hỏa nhập ma Dịch Linh Lung cũng chưa đánh quá nàng. Cho nên đây là cái có điểm mâu thuẫn vấn đề, tuy rằng trên giang hồ nơi nơi kỳ thị tẩu hỏa nhập ma người, nhưng không thể phủ nhận chính là mạnh nhất kia nhóm người kỳ thật vẫn là bọn họ, Lâm Thất Á trước. Mắt vũ lực giá trị, hẳn là bác cấp bậc, cho dù ở tẩu hỏa nhập ma đám kia người chi gian nàng cũng là tương đối lợi hại. Dịch Linh Lung giai đoạn trước chỉ có thể bị treo lên đánh, là sau lại chính mình cũng tẩu hỏa nhập ma sau mới chậm rãi so nàng cường. Chờ đến sau lại Dịch Linh Lung điên trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, vũ lực giá trị cũng theo điên độ biểu rối tinh rối mù khi, Lâm Thất Á đã không biết chạy trốn tới nơi nào đi, trước mắt đối phó nàng cũng chỉ có thể dùng chiến thuật biển người, đơn thuần từ vũ lực giá trị tới phòng trừng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy Nhan Thịnh đối thượng nàng đều là ổn thua cái loại này, nhân tiện nhắc tới. Đừng nhìn Lâm Thất Á lớn lên kiều mị như hoa, cô nương này là luyện kiên cường công, một tay trưởng pháp thiên hạ vô song, chết ở nàng thuộc hạ người đều có điểm thảm, Tham khảo bị chụp chết muỗi cùng con rán, nàng tới bên này tuyệt đối là tới tìm Dịch Linh Lung. Bởi vì trong trí nhớ Dịch Linh Lung chính là bị nàng cấp đưa vào con đường kia, khi đó trước lâu chủ vừa mới chết, Thiên Dịch lâu công chính tại tiến hành quyền lợi luân phiên. Dịch Linh Lung cũng coi như là cường hữu lực người cạnh tranh chi nhất. Lần nọ ra nhiệm vụ thời điểm đại khái là bị người hạ bộ gặp gỡ cái này Lâm Thất Á. Lâm Thất Á đem Dịch Linh Lung cấp bắt đi nhốt ở một cái âm u địa lao. Sau đó tra tấn 7 ngày 7 đêm, liền một cái mục đích hy vọng đem Dịch Linh Lung bức điên, không có sai. Đối với tẩu hỏa nhập ma thứ này, người trong giang hồ có cái càng giản tiện biểu đạt phương thức điên rồi. Đó là Dịch Linh Lung thống khổ nhất một đoạn ký ức chi nhất, hoa vinh nguyệt nhất không dám nhìn ký ức chính là kia một đoạn, toàn bộ hành trình tràn ngập hắc ám cùng áp lực. Liền tính là đơn thuần xem đều sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vì Lâm Thất Á áp dụng phương thức tương đối đơn giản thô bạo, cùng nàng người này nào đó tính chất đặc biệt cũng rất giống. Nếu ta muốn cho ngươi tẩu hỏa nhập ma, kia ta đem ngươi bức điên thì tốt rồi. Đem một người bình thường cấp bức điên dùng tới thủ đoạn nàng cơ bản đều dùng tới, này phương pháp phía trước đảo cũng là trăm thí bách linh. Vì cái gì đâu? Bởi vì đại bộ phận người giang hồ đều là sẽ võ công. Người một khi bị tra tấn quá mức, nội lực liền rất dễ dàng xảy ra sự cố. Vừa ra đường dễ tự nhiên cũng liền tẩu hỏa nhập ma sao? Như vậy mặc kệ ngươi tinh thần có hay không ra vấn đề, dù sao đều xem như điên rồi. Đây là Dịch Linh Lung tẩu hỏa nhập ma ban đầu. Như vậy một nữ nhân hoa vinh nguyệt đến tột cùng là có bao nhiêu nhàn đến hoảng mới có thể làm nàng tìm được chính mình. Chết đều sẽ không hảo sao? Nàng tâm nói đời này sao lại thế này? Đời trước Dịch Linh Lung tuyệt đối là gặp ám toán mới có thể gặp phải Lâm Thất Á. Kia đời này nàng cũng không nghĩ đi tranh cái gì lâu chủ vị trí a. Nói như thế tới, sợ là chỉ có một loại giải thích. Gần nhất Dịch Linh Lung thanh danh quá vang, làm Lâm Thất Á chính mình đối hắn sinh ra hứng thú. Lâm Thất Á xuống tay đối tượng chỉ cần phù hợp một cái yêu cầu, chính là nàng cảm thấy nàng muốn cho người kia biến thành nàng đồng loại. Xong rồi xong rồi. Người nói không có việc gì làm nàng sinh ra hứng thú làm gì? Khả xảo gần nhất Giang Nam liền truyền lưu Dịch Linh Lung ở bên này tin tức. Tuy rằng là nói bừa, nhưng là cũng đánh bậy đánh bạ đem nàng hấp dẫn lại đây. Hoa Vinh Nguyệt chỉ cảm thấy răng đau, còn cảm thấy khiếp đến hoảng. Nàng đời này một chút đều không nghĩ, điên rồi. Dịch Linh Lung đối thượng nàng đều là ổn thua, kia thay còn không có cùng thân thể này hoàn chỉnh gián sát nàng đâu. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ không biết có thể căng bao lâu thời gian, nhất định phải chống đỡ. Hoa Vinh Nguyệt như vậy tưởng người điểm, trống trải trong phòng đột nhiên vang lên tới một người tiếng cười. Thấp thấp, thình lình thế nhưng nghe không ra là nam hay nữ, nàng đột nhiên cả kinh. Quay đầu lại khắp nơi tìm một vòng, lại cảm thấy thanh âm này là từ nàng sau lưng phát ra tới. Lại như là chỉ tồn tại với nàng trong đầu, nàng suy nghĩ một vòng mới nhớ tới đó là chính mình thanh âm. Hết chương.